Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là nhà. Cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra với trí nhớ của mình khi mà mình nhớ là Lôi Đội đã chết ngắt chỉ sau 4 năm chương truyện, nhưng mà không thể nghi ngờ là việc Lôi Đội sống sót được là một niềm vui ngoài ý muốn, và mình có thể tiếp tục đọc bộ truyện này với gọi là những cái ấn tượng hoàn toàn mới mẻ. Và gần như nó không nằm trong ký ức của mình luôn, kể cả những câu thoại rồi những cái liên quan đến cái ông chữa bệnh chưa biết. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời gian trôi qua đảo mắt đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này, những trận gió tuyết giống như muốn dùng hết khí lực cuối cùng của mình vậy. Từng bông tuyết tản ra khắp nơi, không ngừng từ trên trời hạ xuống. Tuyết trên mặt đất còn không kịp hòa tan, tích lũy thành một tầng dày đặc. Mặc dù khí hậu ác liệt, nhưng đối với thập hoàng giả mà nói, sinh tồn càng quan trọng hơn so với rét lạnh. Vì vậy mà đám người trong hoàng địa vẫn chậm rãi sinh hoạt, có người tiếp tục xem bệnh, có người thì vẫn đi vào cấm khu. Đồng thời tiểu đội huyết ảnh rất lâu chưa trở về, cũng chậm chậm dẫn tới thập hoàng giả nghị luận. Không biết là từ đâu chuyển ra ngôn luận, nói là tiểu đội huyết ảnh đã bị toàn diệt bên trong cấm khu. Ngôn luận này ngay từ đầu không được nhiều người tin cho lắm. Dẫu sao thành viên của tiểu đội huyết ảnh từng người đều không dễ xử, nhất là đội trưởng huyết ảnh, càng là cường giả trong doanh địa thập hoàng giả này. Người như vậy đi đến cấm khu đã không biết bao nhiêu lần, khả năng toàn quân bị diệt là không lớn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại trải qua 2 ngày mà không có chút tung tích nào của tiểu đội huyết ảnh. Cảnh này khiến cho thập hoàng giả trong doanh địa dần tin tưởng vào ngôn luận kia. Mà bọn họ cũng nhớ tới cái ngày Lôi Đội trở về bộ dạng hôn mê, lại liên tưởng đến man quỷ mất tích. Hình như hết thầy đều đã có đáp án. Cũng không quản thiệt giả, không có huyết ảnh, bây giờ Lôi Đình ở trong doanh địa chính là tiểu đội mạnh nhất. Cho nên những ngày này, lúc Hứa Thanh ra ngoài, thấy nhiều nhất là ánh mắt kính sợ đến từ thập hoang giả bốn phía. Hắn biết rõ những người này kính sợ chính là tiểu đội Lôi Đình chứ không phải là mình. Nhưng hắn không thèm để ý đến việc này. Hắn những ngày này nghi ngờ là Lôi Đội hôm nào cũng đều đi sớm về trễ, không biết đang bận rộn làm cái gì. Nhưng mà Hứa Thanh biết rõ, mỗi người đều có không gian độc lập, đều có bí mật riêng, không cần thiết phải đi quấy rầy. Mà bản thân hắn cũng có rất nhiều chuyện cần làm, cho nên phần lớn thời gian, Hứa Thanh đều là một mình ngồi trong phòng lặng lẽ tu hành. Tu vi của hắn cũng ở dưới sự nỗ lực dần tăng lên qua thời gian, sức mạnh và tốc độ vững bước gia tăng. Về phần cái bóng của bản thân, Hứa Thanh cũng đang nghiên cứu nhiều lần, nhưng cái bóng này thủy chung không có gì thay đổi. Duy chỉ có hấp thu dị chất, hết thảy là như lúc ban đầu, khiến cho điểm dị hóa trên cánh tay Hứa Thanh bây giờ đã hoàn toàn không thấy nữa. Cơ thể hắn trở nên tinh khiết, khiến cho Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện so với trước kia thì nhanh hơn quá nhiều. Cho đến buổi chiều hai ngày sau, hắn khoanh chân đả tạ, chuẩn bị củng cố lại tu vi mấy ngày này, sau đó thử nghiệm trung kích Hải Sơn Quyết tầng thứ tư, thì bỗng khẽ nhíu mày mở mắt ra. Ở bên ngoài có tiếng chó hoang sủa, cửa trúc bị người ta gõ vang. Hứa Thanh đi ra khỏi phòng, chú ý thấy Lôi Đội không có ở nhà. Hắn nhìn về phía ngoài cửa trúc, thấy được một thập hoàng giả thần sắc do dự đang đứng đó. Người này Hứa Thanh đã gặp qua, là một trong 7-8 người mà hắn cứu lúc rời khỏi cấm khu. Thập hoàng giả này sau khi thấy thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, vội vàng chắp tay. Tiểu hài tử, là ta là Cốt Đao. Có chuyện gì? Mặt của Hứa Thanh không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Cái này... Cốt Đào có chút do dự, nhưng mà sau khi suy tư, gã vẫn cắn răng mở miệng. Tiểu huynh đệ, ta muốn dùng 5 quả bạch đan ở chỗ ngươi mua một phần đảm bảo. Nói xong, gã trước tiên ném một cái túi da về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhận, nghi ngờ nhìn Cốt Đào. Túi da đối phương ném rơi xuống đất, chó hoang ở một bên nhao nhao nhìn lại nhưng cũng không dám tới gần. Phát giác được Hứa Thanh nghi ngờ, Cốt Đào đứng ngoài cửa vội vàng kể rõ. Mà sau khi nghe được lời của gã, Hứa Thanh cũng dần dần hiểu được nghĩa của cái gọi là đảm bảo. Dựa theo ý tứ của Cốt Đao, gã muốn nhờ Hứa Thanh, ở trong tình huống hắn quá 3 ngày không quay về thì để đến phạm vi của Độc Long Đàm ở trong cấm khu, giống như lần trước cứu gã về. Tiểu huynh đệ, ta không có lo lắng dị thú bên trong cấm khu, chết trong miệng chúng coi như là tới số. Ta lo lắng nhất chính là sương mù, chết ở trong sương mù thì quá không cam lòng. Thân sắc của Hứa Thanh có chút cổ quái, hắn không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vì vậy suy nghĩ một chút rồi liền hỏi một câu. Nếu như trong 3 ngày cũng không có sương mù bay tới, hoặc là người sớm trở về thì sao? Đan dược cũng không cần trả lại, ta coi như là mua một liều thuốc an tâm. Cốt Đao cúi đầu thật sâu nhìn về phía Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo sự khẩn cầu. Hứa Thanh trầm mặc nhìn túi ra một chút, mũi chân hất lên cầm lấy mở ra, bên trong là 5 viên bạch đan. Mặc dù hắn không cần, nhưng mà đây là thứ lưu thông mạnh ở trong doanh địa. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể. Cho nên sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, Cốt Đao nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cảm tạ, sau đó mới rời đi. Hứa Thanh cầm lấy túi ra, ánh mắt nheo lại. Hắn là người trời sinh, có tính cảnh giác. Lời nói của đối phương, hắn cũng không phải tin hoàn toàn. Bất quá hắn vẫn cảm thấy khả năng là cạm bẫy là không lớn. Bởi vì sương mù không có thì hắn sẽ không đi. Mà đối phương nếu như có bổn sự. Trước 3 ngày, đoán ra thời gian sương mù bay tới. Loại bổn sự như vậy thì không cần phải đi tính toán một người như mình. Nhưng mà hắn vẫn bảo trì cẩn thận, dự định đến lúc đó rồi mới quyết định. Vì vậy, quay người trở lại phòng, tiếp tục đả tọa. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh vừa kết thúc tu hành, ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng, thì lại nghe bên ngoài có âm thanh chó sủa. Lúc mà Hứa Thanh đi ra, liền thấy được một màn kỳ quái. Lôi đội đang thu dọn đồ đạc, quấn từng cái bao lớn, cột nó vào trên người của từng con chó hoang, để cho những con chó hoang kia thè cả lưỡi ra. Có mấy con thân thể bị đè cho nằm sấp dưới đất. Tu luyện xong rồi sao? Đi, ta dẫn người đi tới một nơi. Lôi đội lau mồ hôi mỉm cười mở miệng, sau đó vỗ vỗ con chó hoang bên cạnh, mở cửa trúc rồi vẫy tay với Hứa Thanh. Hứa Thanh nghi ngờ đi theo phía sau, nhưng con chó hoang kia cũng nhao nhao đi theo. Cứ như vậy, hai người cùng một bầy chó hoang ở trong doanh địa tiến về phía trước. Từ khu vực giữa đến khu vực bên trong, cửa hàng nơi đây có rất nhiều, nhà xá phần lớn đều được xây bằng gạch ngói, bộ dáng rất là rắn chắc. Cho đến khi đến một chỗ sân rộng, trong đó có 4 căn nhà bằng gạch ngói độc lập, 4 phía. Mỗi một gian cũng tốt hơn nhiều so với nơi mà Hứa Thanh cư trú lúc trước, càng rắn chắc và kỹ càng hơn. Nhìn qua nơi đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn Lôi Đội. Về sau, nơi này chính là nhà mới của chúng ta, Lôi Đội cười mở miệng. Nhà mới? Hứa Thanh sững sờ. Nhà? Cái chữ này để cho hắn có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Ta bận rộn hơn nửa đời người, tích góp được không ít. Bây giờ thân thể, nếu như không được, thì dứt khoát đổi lại một căn phòng lớn để hưởng thụ một chút. Lôi Đội cười ha hả rồi dẫn đầu đi tới, từ trên người bọn chó hoang tháo xuống mấy cái bọc, bắt đầu lu bù với công việc chuyển nhà. Hứa Thanh đứng ở đó sau một lúc chậm rãi đi vào, nhìn qua những viên gạch trên mặt đất, lại nhìn qua căn phòng trước mắt, trong mắt có chút hoảng hốt. Cho đến khi bị Lôi Đội gọi tới hỗ trợ, hắn vẫn còn có một chút không thích ứng. Nửa ngày bận rộn, lúc ban đêm lại một lần nữa. Gió lạnh ở bên ngoài thì vẫn như trước, gió tuyết vẫn còn, tiếng nước nở nghẹn ngào lên xuống. Hứa Thanh cùng Lôi Đội ngồi bên cạnh lò sưởi trong phòng, nhiệt lưu phả vào mặt, nhiệt độ ấm áp tràn ngập toàn bộ gian phòng. Vách tường nơi đây không hề có khe hở, không có một tia gió rét nào lọt vào. Hứa Thanh rất nhanh phát hiện ra điểm này, cảm thấy thân thể ấm áp. Không lạnh nữa à? Lôi Đội mỉm cười. Ừ, không lạnh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, lúc nhìn Lôi Đội bếp lửa chiếu rọi, trong mắt hắn hình như có thêm cái gì đó. Thực sự lán không lạnh nữa rồi, ở trong ấm áp, thậm chí sâu trong đáy lòng của Hứa Thanh cũng có chút rưng rưng. Rất lâu sau đó, lúc mà Lôi Đội ly khai về phòng của lão, Hứa Thanh tự mình tới gần bếp lò thì thảo nói nhỏ, nhà ư. Giờ phút này, bên trong một gian phòng, khi mà Lôi Đội trở lại phòng mình, trên mặt lưu lại sự vui vẻ, nhưng rất nhanh sắc mặt có chút ửng hồng. Lão che miệng ho khan vài tiếng, sau đó dùng sức nuốt xuống một đám máu ở trong miệng, đứng trước cửa sổ mà than nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn qua về phía cấm khu, trong mắt mang theo hồi ức, thì thảo nói nhỏ. Thật muốn đi vào, liếc mắt nhìn một lần nữa. Ban đêm, Hứa Thanh mơ thấy một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên trong hơn 6 năm, hắn được ở trong một căn phòng xa hoa đến như vậy, cũng là lần đầu tiên không có cảm thụ được cái rét lạnh bên ngoài. Đồng thời càng hiếm có hơn, đó là ngủ mơ. Trong mơ, thế giới này không hề tàn khốc, bầu trời cũng không có khuôn mặt của thần linh. Phụ mẫu ở bên cạnh hắn, thậm chí còn có một vị ca ca. Mà hắn thì vô ưu vô lự cùng với một đám bạn bè, cùng đi đến trường. Sau khi tan học lại trở về mái nhà ấm áp, ăn cơm tối cùng với thân nhân, rồi ngủ một giấc thoải mái. Chỉ là bộ dạng thân nhân trong mơ, có chút mơ hồ. Hắn rất muốn nhìn thấy rõ, nhưng kiểu gì cũng giống như có một đoàn sương mù bao phủ. Cho đến khi sáng sớm, Hứa Thanh nằm trên giường mở mắt ra. Hắn nhìn qua nóc nhà, hòa hoãn một chút, giống như từ trong mơ hoàn toàn tỉnh lại, lặng lẽ nhìn bốn phía. Trong phòng có ngói màu xám đen, Chẳng những là có bàn, có giường, còn có một cái phòng rửa mặt. Mặt đất tản ra hơi ấm, đó là ra hơi nóng do bếp lò đêm qua lưu lại. Trên mặt đất có một cái chiếu và một cái bồ đoàn, một bên còn có một cái giá sách, nhưng trống trơn. Nhìn như là đơn giản, nhưng trong lòng Hứa Thanh thì những thứ này đã rất xa hoa. Hứa Thanh thở sâu, đi về phía phòng rửa mặt, cẩn thận thò tay thả vào trong nước. Nhìn bàn tay tràn đầy những vết tích, chậm rãi tản ra các loại màu sắc, hắn nhanh chóng giơ lên, cúi đầu nhìn ngó một lát sau đó xoa lên trên người, lại làm cho cái tay dính bẩn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, toàn thân mặc áo da rộng thùng thình, một đầu tóc đen rất lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vết dơ bẩn cùng với một cặp mắt trong suốt. Chỉ nhìn một chút, theo Hứa Thanh xoay người về phía cửa sổ, thì sự trong suốt trong mắt liền bị sự lạnh lùng thay thế. Thiên địa ngoài cửa sổ, gió tuyết đã ngừng, ánh sáng ló dạng, mặt trời hiện lên, hòa tan một trận tuyết cuối cùng của mùa đông. Những bông tuyết chậm rãi tan biến khỏi mặt đất. Trên những cái cây ở phía xa xa, theo từng dấu vết tuyết hòa tan, có một cái mầm xanh nở rộ, giống như đang nói với tất cả mọi người, mùa xuân đã đến rồi. Hứa Thanh đi ra khỏi gian phòng, theo thói quen liếc mắt nhìn về phòng của Lôi đội, mà hơn 10 con chó hoang ở trong sân cũng không ngẩng đầu. Chỉ là cái đuôi trên mặt đất lướt qua lướt lại, coi như chào hỏi. Có lẽ nên đi làm chút gì đó. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Vì vậy mắn đợi cửa viện ra ngoài, mục tiêu rất rõ ràng. Chính là chỗ lều vải của đoàn xe khám bệnh. Sáng sớm, thập hoang giả trong doanh địa cũng không phải rất nhiều. Hứa Thanh dần đi về phía gần đoàn xe. Ánh mắt của những thị vệ chỗ đó cũng đảo qua trên người hắn. Mà Hứa Thanh cũng dần nghe được trong lều vải của Lang Trung mơ hồ truyền đến tiếng đọc sách. Cần chờ một chút, Hứa Thanh lặng lẽ đứng bên ngoài lều lặng lặng chờ đợi. Trong ánh mắt của đám thị vệ bốn phía mang theo một tia dò xét. Sau khi quan sát một phen, hơn phân nửa thu hồi, nhưng vẫn có mấy tên như cũ lưu ý đến vị trí hắn đứng. Hứa Thanh không để ý những thứ này, bởi vì theo tiếng đọc sách trong lều vải truyền ra, thời gian dần trôi qua, hắn nghe đến có chút nhập thần. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra, trong lều vải không chỉ đơn thuần có tiếng đọc sách, mà còn cả bao hàm khảo hạch nữa. Kim Nữ Thảo còn có tên là Tam Diệp Châu, Tán Hàn Thảo, toàn bộ đều là thực vật đơn lẻ thuộc hệ thủy, sống lâu năm ở trên thân của thảo dược, sống ở dốc núi, ẩn náu ở những cánh đồng bát ngát ẩm ướt, phân bố ở những vùng phía nam âm u của Lưỡng Châu Nam Hoàng và Nghiễm Linh, công dụng có thể trị ho, thanh hàn giải độc, tiêu ứ trừ vết sưng, đối với vết thương bị độc xà cắn có hiệu quả trị thương. Âm thanh của thiếu nữ nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng nói một hồi liền có chút chần chờ. Phối hợp cái gì? Trong lều vải lời nói của Bách Đại Sư uy nghiêm giống như rất nghiêm khắc. Phối hợp với tê hỏa hoa, làm thuốc luyện chế, mượn dương hóa âm, có thể hình thành một giọt dịch thể tị độc, là một trong các tài liệu căn bản của đại hóa đan. Thiếu nữ phảng phất như có chút sợ hãi, lời nói cũng đẩy nhanh hơn không ít, nói xong còn thở phào một hơi. Hứa Thanh bên ngoài lều nghe thấy những thứ này ngày càng nghiêm túc. Bạch bối căn còn có tên ách, là thực vật của hệ bạch thu, có rễ nhỏ và đắng, nơi sản sinh, công dụng là trị ngũ tạng. Tiếp theo là thiếu niên kia, gã vừa nói vừa trần trờ đến phía sau trực tiếp dừng lại, hiển nhiên là đã quên mất. Bên trong lều vải, thiếu nữ ngồi cùng một chỗ với thiếu niên, vẻ mặt giờ phút này cũng căng thẳng rất sốt ruột, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra xin giúp đỡ. Thiếu nữ ở bên cạnh hiển nhiên là biết rõ đáp án, nhưng không nhắc nhở, khiến thiếu niên cuối cùng chỉ có thể đưa ra vẻ mặt buồn rười rượi. Mà Bách Đại Sư đứng ở phía trước giờ phút này quay mắt nhìn ra bên ngoài lều, thì về một bên cũng lập tức dùng ánh mắt xin chỉ thị. Bách Đại Sư suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu, sau đó gõ vào đầu thiếu niên kia một cái rồi hừ lạnh. Tối nay, viết Thảo Mộc Kinh 10 lần. Thiếu niên này thực sự là muốn khóc, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể cúi thấp đầu, lặng lẽ kêu rên. Mà sau khi khảo hạch hai người đồ đệ này, Bách Đại Sư bình tĩnh truyền lời ra, bắt đầu nói về chương trình học của hôm nay. Âm thanh kia so với lúc trước rõ ràng là lớn hơn một chút, cũng tỉ mỉ rõ ràng hơn nhiều. Thiếu niên chưa từng chú ý, nhưng cô gái thì rất thận trọng, có chút nghi ngờ, ánh mắt chớp chớp, mắt liếc ra bên ngoài lều trại. Nhìn theo ánh mắt kia có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy, bị ánh mặt trời chiếu rọi ở trên lều vải. Hứa Thanh ở bên ngoài lều càng nghiêm túc lắng nghe, Bách Đại Sư nói ra từng chữ, mỗi một câu hắn đều toàn bộ ghi nhớ trong lòng, sợ đã quên nửa điểm. Bởi vì tri thức đối với hắn mà nói là cực kỳ quý giá và cũng là niềm khao khát ước mơ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Thời gian giảng bài hôm nay của Bách Đại Sư đã vượt qua trước kia, thời gian gần như gấp đôi, cho đến khi mặt trời lên cao, khi bên ngoài lều bắt đầu có thập hoàng giả đợi xem bệnh, Bách Đại Sư mới kết thúc giảng bài, âm thanh khàn khàn truyền ra. Thiếu niên phía ngoài, vào đi. Hứa Thanh giật mình một cái, vẫn còn chưa thỏa mãn mà bừng tỉnh. Hắn thở sâu, rất chột dạ, cẩn thận mở cửa lều vải ra. Sau khi tiến vào liền lặng lẽ đứng ở một bên, có chút co quắp. Nguyên bản hắn không định như vậy, nhưng mình hôm nay đã đến là đúng rồi, lại còn ở bên ngoài nghe lén thật lâu. Loại hành vi này ở trong xóm nghèo sẽ khiến người ta phản cảm. Giống như nhìn ra thiếu niên căng thẳng, âm thanh của Bách Đại Sư chậm rãi, nhàn nhạt mở miệng. Có chuyện gì? Theo lời truyền ra, thiếu nữ ở một bên cũng tò mò quan sát Hứa Thanh. Nàng có chút ấn tượng đối với tiểu hài trước mắt này, nhớ rõ mấy ngày trước đối phương có cõng một lão giả trên lưng đến khám bệnh. Bái kiến Bách Đại Sư. Hứa Thanh cúi đầu học theo bộ dáng của lôi đội lúc trước, cúi đầu thật sâu về phía Bách Đại Sư. Sau đó trong lúc do dự, nói là muốn xin chút cố vấn về thiên mệnh hoa. Nói xong Hứa Thanh từ trong túi ra lấy ra 5 miếng bạch đan đặt ở trước mặt Bách Đại Sư. Ký xâm bệnh bình thường là một quả bạch đan, nhưng Hứa Thanh cảm thấy là mình nghe đối phương giảng bài thì một quả bạch đan là không đủ. Coi như là 5 quả vẫn cứ thấy thiếu thiếu một chút. Vì vậy lại lấy ra thêm 10 khối linh tệ đặt cùng một chỗ với bạch đan. Làm xong những thứ này, đáy lòng quán mới an định lại. Bách Đại Sư liếc mắt nhìn thật sâu Hứa Thanh, chậm rãi, nói với thiếu nữ bên cạnh. Tình Ngọc, người đến trả lời. Thân thể của thiếu nữ là thẳng lên, thân sắc nghiêm túc mở miệng. Thiên mệnh hoa còn có tên là tục mệnh viêm thần linh thảo, là dị chủng biến hóa trong thực vật, hồi phục của hệ mộc. Theo ghi chép dị biến này thì có 73 loại, nhưng chỉ có loại thứ nhất là có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng trong bất luận một khu vực gì kể cả là cấm khu, không có quy luật, nhưng số lượng hy hữu. Tác dụng hồi phục cả cơ thể bị mất, kéo dài tính mạng, giải trừ tổn thương ngoài thần hồn thì có thể trị mọi loại bệnh. Nói xong thiếu nữ lại cầm thư tịch ở một bên, sau khi lật xem vài tờ thì ở trên có vẽ một bức tranh, bộ dáng của nó chính là thế này. Trong bức tranh là một cái cây thoạt nhìn không có gì thần kỳ, duy chỉ có ở mép lá có hình răng cưa, cũng là có chút rõ ràng hơn, đồng thời chính giữa hình thành một cái ký hiệu hình sợi tơ kỳ quái. Hứa Thanh nhìn kỹ rồi khắc ghi nó vào trong tâm khảm, hắn cúi đầu thật sâu về phía Bách Đại Sư cùng thiếu nữ, xoay người liền muốn ly khai. Trước khi đi, phía sau hắn truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Bách Đại Sư. Cỏ này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nơi xung quanh thường thường sẽ có dị thú cường đại bảo vệ, người tự giải quyết cho tốt. Hứa Thanh nghe vậy lần nữa cúi đầu. Sau khi rời khỏi lều vải, hắn ở trong doanh địa chạy thật nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất trở về chỗ ở, sau đó lập tức từ trong túi da xuất ra một mảnh trúc, dùng que sắt khắc hình thiên mệnh hoa mà thiếu nữ miêu tả cùng với vật tổ. Sau đó suy nghĩ một chút lại khắc xuống toàn bộ nội dung mà hôm nay mình nghe được. Cuối cùng, hắn nhìn mảnh trúc rậm rạp vô số những chữ rất nhỏ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, giống như nhặt được chân bảo mà cẩn thận cất kỹ tấm thẻ trúc đi. Nếu còn có thể đi tới Nga thì thật là tốt biết bao. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm bắt đầu suy tư làm thế nào mới có thể tiếp tục đi Nga. Sau một lúc lâu hắn thu hồi tâm thần và bắt đầu tu hành. Cũng ngay trong đêm, Hứa Thanh chờ lôi đội ra ngoài trở về, báo cho đối phương biết là mình có một chuyến muốn đi cấm khu. Sau khi lôi đội nghe được, muốn nói lại thôi. Nhưng sau cùng vẫn gật đầu, lấy kinh nghiệm của bản thân, nói cho Hứa Thanh. Trông giống như là lão nhân trong nhà nhìn con cháu nối dõi đi ra ngoài vậy. Lôi đội nói cực kỳ kỹ càng, cho đến khi sắp hửng đông mới nói xong. Hứa Thanh ghi nhớ toàn bộ, sau đó lôi đội lại choán một cái túi ra, bên trong có các loại thuốc bột mà Loan Nha đã lưu lại. Sau khi hiểu được hiệu dụng cụ thể, Hứa Thanh chờ khoảnh khắc khi trời sáng, liền cáo từ rời khỏi doanh địa, nhanh chóng chạy trên hoang dã. Thời gian không lâu hắn liền đến bên ngoài cấm khu. Ngay khi hắn bước vào vạch giới hạn, ánh mặt trời phía ngoài liền bị ngăn cách. Cảm giác âm lãnh chùi vào toàn thân. Hứa Thanh nhào mắt lại, mang theo vẻ cảnh giác, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng vào trong rừng rậm. Chỉ sau mấy lần nhịp nhàng lên xuống đã không còn bóng dáng. Lần thứ hai bước vào trong cấm khu, trình độ quen thuộc của Hứa Thanh với nơi này đã không giống lúc trước. Nhưng càng là như thế thì hắn lại càng cẩn thận. Khi nhảy lên và đi về phía trước, hắn cũng đồng thời chú ý hoa cỏ bốn phía. Rất nhanh đã đến được bãi nước bùn lúc trước, học theo động tác Loan Nha từng làm. Mò nước bùn bôi lên trên người rồi tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh đã là một ngày. Lần này Hứa Thanh xuất hành không gặp sương mù, tuy có gặp dị thú cường đại nhưng đều được Hứa Thanh cẩn thận, tận khả năng né tránh đi. Trên đường hắn cũng lưu ý tới hoa cỏ để tìm kiếm gọi là thiên mệnh hoa. Giờ phút này hắn đã đến nơi lần trước gặp phải đám hắc lân lang, đảo mắt nhìn bốn phía có thể miễn cưỡng nhìn ra bố trí lúc đó. Chỉ là xác sói đầy đất, bây giờ phần lớn đã hư thối và hóa thành bạch cốt. Cẩn thận quan sát trên những thi thể hư thối tàn tạ này, cũng không phát hiện dấu vết cắn xé mà là hư thối tự nhiên. Đáy lòng của Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ, nơi đầy đại khái là không có dị thú khác tới. Vì vậy hắn tìm một khu vực gần đó dự định qua đêm, đợi sau khi trời sáng thì lại tiếp tục lên đường. Rất nhanh, đêm tối phủ xuống, trong một mảnh rừng rậm đen nhánh, Hứa Thanh trốn trong khe của một cái cây, nhìn về phía hạp cốc thất diệp thảo, sâu trong đó chính là khu thần miếu. Hắn lần này vào cấm khu, ngoại trừ muốn đi tìm thiên mệnh hoa, mà còn một ý nghĩ khác, đó là tìm một viên đá trừ sẹo cho tiểu cô nương nhỏ nhắn kia. Đi tới đó xem vậy, Hứa Thanh thì thào. Ban đêm trong cấm khu, Hứa Thanh cũng không quá lạ lẫm, vô luận là trong thành trì đổ nát hay là mảnh rừng rậm này. Cái phía trước thì là nơi hắn sinh sống hơn 10 ngày, cái sau thì hắn cũng đã trải qua mấy đêm ở đó. Giờ phút này hắn đang ẩn thân trong cái khe của một thân cây lớn, híp nửa mắt lại, chợp mắt trong việc lặng lẽ, thổ nạp linh năng hỗn hợp với dị chất nồng đậm trong cấm khu. Sau khi những thứ linh năng này chạy vào cơ thể, sẽ bị Hải Sơn Quyết chia tách ra. Bộ phận tinh khiết thì bồi dưỡng cơ thể, bộ phận dị chất thì dung nhập vào cái bóng. Hứa Thành đã quen với loại biến hóa này, thậm chí hắn mơ hồ có một loại cảm giác là tu hành ở trong cấm khu có lẽ bởi vì nguyên nhân có cái bóng, cũng có lẽ là gì do nơi đây nguy hiểm, cho nên bản thân hắn lúc nào cũng có cảm giác cảnh giác mãnh liệt. Tinh thần luôn tập trung cao độ cho nên tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã cách Hải Sơn Quyết tầng tư không xa nữa. Tựa như là mài dao vậy, Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm. Hắn không hiểu được đạo lý to lớn gì, nhưng hắn nhớ người thợ rèn ở trong xóm nghèo đã từng nói qua. Một thanh đao tốt thì cần có một viên đá mài tốt mới có thể hoàn toàn làm lộ ra được sự sắc bén của nó. Giờ phút này, cấm khu nguy hiểm giống như đã trở thành đá mài dao cho Hứa Thanh. Ở trong này tu luyện, hồi lâu sau khi kết thúc một chu thiên, Hứa Thành lặng lẽ mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái khe hở, ngóng nhìn đêm đen bên ngoài. Mà cấm khu vào ban đêm, tiếng gào thét đến từ dị thú xa xa lên xuống, vang vọng trong rừng rậm, giống như tiếng thần ma. Vẻ âm lãnh thì không chỗ nào không có, nó xâm nhập vào vạn vật chúng sinh ở đây, cũng chui vào trong cái khe cây, nơi mà Hứa Thành đang ẩn nấp, tràn vào cơ thể hắn. Rất lạnh. Một màn này để cho hắn lại có cảm giác trở về thành trì đổ nát, chậm rãi có một tia cô độc, nhưng đối với sự cô độc thì Hứa Thành đã rất quen. Sau một lúc lâu, hắn lại nhắm hai mắt tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Bởi vì hắn tìm được địa phương nghỉ ngơi chính xác, cho nên đêm nay coi như là an toàn, duy chỉ có đến lúc nửa đêm. Hứa Thành trong lúc tu hành, bên tai truyền đến tiếng bước chân ở bên ngoài, rất lộn xộn, dường như có rất nhiều người sắp xếp cùng một chỗ rồi đi về phía trước. Thần sắc của Hứa Thanh ngưng lại, nhào mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng ngoài khe hở là một mảnh đen nhánh không có gì cả. Đáy lòng của Hứa Thanh lại chợt trầm xuống, bởi vì ngay khi tiếng bước chân chuyển đến, tiếng gào thét của dị thú trong rừng gần đó lập tức tan biến đi ngay, khiến cho tính cảnh giác của Hứa Thanh tăng mạnh. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp phải bước chân của tiếng ca, nhưng mà giờ phút này trong cảm giác của hắn thì lại có chút không giống. Không giống như là tiếng bước chân của tiếng ca hôm ấy, và lại cũng không có xuất hiện tiếng ca. Hứa Thanh nhanh chóng phân tích, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà cưỡng ép để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn ngừng thở, ngóng nhìn ra đêm tối bên ngoài. Dần dần tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hình như có một đám người đứng xếp hàng đang tiến tới gần. Cùng lúc đó thì từng trận âm lãnh vượt qua phạm trù, dường như có thể đóng băng thân thể, cũng ở trong chớp mắt mãnh liệt xâm nhập tới. Loại lạnh lẽo này Hứa Thanh không xa lạ gì, vô luận là tiếng ca hôm ấy hay là những tồn tại quỷ dị chỉ xuất hiện vào ban đêm ở trong thành trì đổ nát kia thì nó đều tỏa ra cái loại nhiệt độ này. Nhưng mà trình độ không giống nhau. Tiếng ca hôm ấy có thể đóng băng cả linh hồn của hắn, nhưng cơn lạnh của hôm nay chỉ có thể để cho thân thể của hắn cảm thấy không khỏe, chứ không đạt tới trình độ là mất đi năng lực hành động. Là một tồn tại tương tự như đám quỷ dị trong phế tích. Sau khi Hứa Thành có chỗ phán đoán thì cầm chặt cái que sắt của mình, hắn thở sâu và kiềm chế xung động, nội tâm đang chấn động, cưỡng ép từ từ nhắm hai mắt lại, không có mở ra. Chớ nhìn, chớ sở và chớ gặp. Sau khi Hứa Thành nhắm mắt, tiếng bước chân bỗng nhiên dồn dập càng ngày càng gần, tựa như có vô số người vòng quanh bốn phía cây đại thụ của hắn. Tâm thần Hứa Thành chấn động, cố gắng kiềm chế xung động muốn mở mắt ra nhìn đối phương xem đến cùng bộ dáng như thế nào. Chờ đến hồi lâu khi mà bầu trời bắt đầu có mặt trời mọc lên, tiếng bước chân lộn xộn rốt cuộc không thể tiếp tục lưỡng lự nữa mà chậm rãi đi xa. Trời đã sáng, Hứa Thanh cũng không lập tức mở mắt ra, mán chờ đợi trong giây lát rồi mới chậm rãi mở cặp mắt đã đóng chặt. Thấy được ở cửa cái khe mà mình đang trốn, chỗ đó thình lình tồn tại một tầng băng dày đặc, mà cả người hắn cũng bị đóng ở trong băng. Xuyên thấu qua tầng băng, ánh mặt trời chiếu vào người của Hứa Thanh. Hắn thở ra một hơi, tay trái đặt ở trên mặt băng, chợt đẩy một cái. Âm thanh băng vỡ vụn kèn két rơi xuống đầy đất. Hứa Thanh chậm rãi chui ra, đầu tiên là quan sát bốn phía, thấy được ở trong rừng. Những cái xác sói hôm qua vẫn còn, thì bây giờ đã biến mất toàn bộ, mà trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, là dấu chân người, rậm rạp, vô số, tựa như là có mấy trăm người đã từng đi qua đây. Mà quy mô mấy trăm người như vậy cùng nhau tiến vào cấm khu thì Hứa Thanh chưa từng nghe nói qua. Nhất là những thứ dấu chân này thực sự là dấu chân chứ không phải là dấu giày. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau thu hồi ánh mắt, đối với sự quỷ dị trong cấm khu, hắn đã cảm thụ sâu hơn một chút. Giờ phút này thừa dịp hừng đông, nguy hiểm của cấm khu giảm thiểu nhiều so với ban đêm, Hứa Thanh không bỏ qua cơ hội, nhoáng cái liền rời đi. Mấy canh giờ sau, hắn rốt cuộc đi tới chỗ xa nhất mà lần đầu đoàn người bọn họ đi tới. Đó chính là hạp cốc mà tiểu đội Lôi Đỉnh đã hái ngắt thất diệp thảo. Bên trong hạp cốc vẫn tương tự như lúc bọn họ rời đi. Ánh mặt trời chiếu qua tán dây leo, hợp thành đỉnh, rơi xuống trên mặt đất. Từng trận hương hoa tràn ngập, ngăn cách với hung hiểm bên ngoài, tựa như nơi đây là thế ngoại đảo nguyên. Đến nơi này, Hứa Thanh thoáng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia của hạp cốc, chỗ của khu vực thần miếu. Ngóng nhìn một lát, Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, sau đó thân thể lao nhanh, chạy thẳng đến khu thần miếu. Rừng rậm ở ngoài hạp cốc càng thêm tươi tốt, ánh mặt trời trong chỗ này càng ngày càng yếu. Không biết có phải do cái mảnh thần miếu cổ xưa này vẫn tản mát ra uy áp và huy hoàng của thời đại của chúng nó hay không, cho nên càng tới gần thì hung hiểm lại càng ít. Rừng rậm tươi tốt hình như hơi thở cũng ôn hòa rất nhiều. Thậm chí là sau khi tới gần mảnh rừng rậm của khu thần miếu kia, Hứa Thanh liền thấy đám cây cối ở đây không quá khác so với bên ngoài. Nó không hề dữ tợn, cũng không hề đen nhánh, mà trong đó cũng có một chút thất diệp thảo bị Hứa Thanh thu thập. Hết thảy ở đây làm cho Hứa Thanh có chút kinh ngạc, nhưng hắn không có giảm bớt cảnh giác mà cẩn thận tới gần. Cho đến khi một canh giờ trôi qua, ngay lúc hoàng hôn sắp đến, hắn đã đi ra khỏi rừng rậm và tới phía trước của khu thần miếu. Nơi này có rất ít cây cối, ánh mặt trời chiếu tới trên phạm vi lớn làm cho ánh mắt của Hứa Thanh nhìn vào có chút hoảng hốt. Ánh vào trong mắt hắn là từng tòa kiến trúc mái vòm cao đến vài chục trượng. Cho dù là sụp đổ xuống, cho dù bị tàn phá, cho dù phía trên tràn ngập rêu xanh, thế nhưng từng khối đá so với thân thể quán còn muốn cao hơn rất nhiều, chỉnh tề chồng chất ở trên thần miếu, tràn đầy một loại cảm giác cao lớn mênh mông. Đi vào trong đó, đạp trên những mặt gạch vỡ vụn trên đất, Hứa Thanh tựa như đang đi tới một quốc gia của người khổng lồ. Tùy ý có thể thấy được những bức tường đổ vỡ, mỗi một khối cũng tản mát ra năm tháng cổ xưa, tựa hồ nó đang kể về kinh nghiệm của chúng nó cho Hứa Thanh nghe. Ở phía trước còn có một pho tượng sụp xuống, nửa người dưới của pho tượng đã không còn, hóa thành vô số những khối đá vụn, khó có thể chắp vá. Cái đầu coi như còn nguyên vẹn, nhưng mà bộ dạng thì cũng đã mơ hồ. Mặc dù như thế thì độ cao của nó cũng phải hơn 30 trượng. Có thể tưởng tượng là khi nó chưa sụp đổ xuống ít nhất phải lên đến 200 trượng. Đứng trước mặt nó thì Hứa Thanh biến thành một loại tồn tại nhỏ bé tầm thường. Giờ phút này có gió thổi tới như tiếng sáo, âm thanh thê lương lượn lờ, giống như ngăn cách thời không, sử dụng những thứ, những từng là huy hoàng, giữ lại cho hậu nhân ngóng nhìn. Hứa Thanh lặng lặng nhìn qua pho tượng, trầm mặc hồi lâu. Hắn nghĩ tới cái xóm nghèo bên ngoài thành trì đổ nát, không biết là một số năm sau, mọi người ở thời đại kia có thể có cảnh tượng giống như hắn bây giờ không, lại cẩn thận vào cấm khu giống như nhìn vào lịch sử, nhìn vào tòa thành đổ nát ấy. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tìm kiếm một phen trong khu vực thần miếu, nhưng không hề tìm được viên đá đặc thù như là lôi đội cả. Trước khi đến đây hắn đã hỏi qua, biết được loài đặc thù của hòn đá này, nó tản mát ra tia sáng bảy màu, tựa như sinh trưởng tự nhiên vậy, thời gian xuất hiện là không có quy luật. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Hứa Thanh có chút tiếc nuối, thân thể nhanh nhẹn nhảy lên, sau mấy cái lên xuống, lên đến một cái đỉnh thần miếu. Hắn đứng nơi đó nhìn ra bốn phía, sau lưng là khu vực cấm khu ở bên ngoài. Mặc dù không nhìn thấy điểm cuối cùng, nhưng có thể thấy một phần. Mà tính toán thời gian thì hôm nay chính là ngày thứ tư sau khi cái vị cốt đao mua đảm bảo ở chỗ mình. Ngày hôm qua Hứa Thanh ở trong rừng không thấy sương mù, hôm nay vẫn là không thấy, cho nên hắn cũng không cần đi cứu đối phương. Vì vậy hắn quay đầu nhìn về phương hướng khác của khu thần miếu, chỗ đó chính là chỗ sâu trong cấm khu. Trầm ngâm một hồi, Hứa Thanh ngẩng đầu chú ý tới sắc trời đã không còn sớm. Hắn chuẩn bị đi vào chỗ sâu tìm kiếm trong phạm vi nhỏ một chút, rồi sẽ trở về trước khi trời tối. Tối nay sẽ ở lại đây nghỉ ngơi hồi phục, sáng sớm ngày mai lên đường quay về. Sau khi làm xong dự định, thân thể Hứa Thanh lập tức chuyển động, nhảy xuống thần miếu đi vào chỗ sâu hơn. Ngay khi hắn bước vào chỗ sâu trong rừng rậm, thần kinh quán trong chớp mắt liền căng thẳng mãnh liệt, cảnh giác và dè dặt vô cùng trầm trọng, bởi vì hắn biết rõ mức độ nguy hiểm ở đây sẽ lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Trên thực tế đúng là như vậy. Chỉ qua nửa canh giờ, thân ảnh của Thanh một lần nữa lại xuất hiện trong phạm vi thần miếu, sắc mặt quán âm trầm, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ, nhưng mà túi da thì lại phồng lên, giống như bên trong có đầy vật phẩm vậy. Lúc trước hắn chỉ rời đi chưa tới một dặm, liền thấy được không ít thất diệp thảo lâu năm, thật giống như lâu rồi không bị người ta ngắt hái, khiến cho Hứa Thanh rất vui mừng, bởi vì loại thất diệp thảo lâu năm này rất đáng tiền. Nhưng ngay lúc hắn ngắt lấy, rõ ràng cảm nhận được trình độ nồng đậm của dị chất tăng lên gấp đôi. Nếu như không phải cái bóng của hắn có thể hấp thu mà đổi thành người khác thì nhất định là nửa bước khó đi. Và lại hắn còn từ xa thấy được con sứa quỷ dị lần trước đã gặp trong cấm địa. Mà con sứa như vậy nơi đây thỉnh lình có tới hơn 10 con, chỉ bất quá nó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà khí tức âm lãnh lại hết sức rõ ràng. Cũng may là những con sứa này phần lớn ngủ treo trên cây, sau khi Hứa Thanh nhìn thấy cẩn thận tránh đi. Nhưng mà theo hắn tiến về phía trước, hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt, là hình như ở chỗ sâu trong mảnh rừng rậm này đang có vô số ánh mắt giống như thực chất, mang theo vẻ tham lam, không biết từ phương hướng nào tới, nhào nhào rơi trên người hắn. Tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thanh giống như đang vác một cây châm lớn trên lưng vậy, mà tất cả vẫn chỉ là biên giới của chỗ sâu trong cấm khu mà thôi. Phạm vi bên trong càng lớn hơn nhiều, không cách nào tưởng tượng bên trong đến tột cùng còn có bao nhiêu tồn tại kinh khủng. Lúc đó thì Hứa Thanh không dám tiếp tục đi về phía trước nữa, hữu kinh vô hiểm thối lui ra ngoài. Cho đến khi hắn lui đến phạm vi thần miếu thì cái loại vác châm trên lưng mới tiêu tán. Dường như tòa thần miếu này chính là một đạo giới hạn, ngăn trở ác ý đến từ chỗ sâu của cấm khu. Hứa Thanh thở sâu mấy hơi, thở dịp sắc chiều chưa hạ xuống, hắn ở trong ánh chiều tà cuối cùng, tìm một chỗ miễn cưỡng là còn nguyên vẹn trong thần miếu mà bước vào, sau đó lại tìm một khe đá lách vào chuẩn bị qua đêm. Lôi đội đã từng nói qua là nơi đây có thể tạm thời né tránh nguy hiểm. Hắn cũng đã kiểm tra qua thần miếu, nơi này rất trống trải, hiện ra cảm giác năm tháng trôi qua. Vô luận là một bức tượng nào được cung phụng ở chủ vị thì bốn phía vách tường đều được điêu khắc đông đảo hình người. Ở trong năm tháng của thời gian bây giờ tất cả đều biến mơ hồ. Đồng thời trong thần miếu không có quá nhiều dấu vết phân và nước tiểu của dị thú. Nơi hầu như không có, hoặc là tràn ngập quá nhiều phân và nước tiểu thì Hứa Thanh đều sẽ không chọn. Bởi vì những nơi này không được bình thường. Chỉ có nơi tồn tại dấu vết nhưng số lượng không nhiều lắm thì mới tương đối an toàn. Dù sao thần miếu cũng ở trong rừng, nhưng mà nơi đây lại rất ít cây cối cho nên dị thú quen sinh hoạt trong rừng rậm, không thường tới thì cũng là hợp lý. Rất nhanh ban đêm đã đến, theo tiếng gào thét bên ngoài hiện ra, Hứa Thanh lặng lẽ thổ nạp. Thời gian trôi qua, giống như phán đoán của hắn, khu thần miếu vào ban đêm rất ít dị thú, tiếng gào thét mặc dù là có nhưng phần lớn đều chuyển đến từ xa. Nhưng mà tương tự như hôm qua, thì lúc Hứa Thanh thổ nạp đến nửa đêm, tiếng bước chân quỷ dị và lộn xộn lại một lần nữa xuất hiện. Vị trí lần này là bên ngoài thần miếu. Lại tới, Hứa Thanh nhăn mày, hắn chẳng biết tại sao tiếng bước chân này hai lần đều xuất hiện ở gần vị trí của mình, cho nên mơ hồ có chút bất an. Suy tư quán giống như hôm qua, không mở mắt ra. Chỉ là tiếng bước chân lần này không dần dần đi xa như hôm qua, mà càng ngày càng gần. Tiếng bước chân không ngừng hội tụ lại, tràn ngập từng trận âm lãnh, dường như bên ngoài thần miếu giờ phút này có tụ tập vô số thứ quỷ dị, muốn xâm nhập vào thần miếu. Đáy lòng của Hứa Thanh trầm xuống, dùng sức cầm chặt que sắt của mình, trong đầu nhanh chóng hiện ra hoàn cảnh và phương pháp đối phó khi gặp phải nguy hiểm trong khu vực thần miếu này. Mà đúng lúc này thì âm thanh bước chân hội tụ phía ngoài đột nhiên tan biến, biến thành yên tĩnh vô cùng. Loại yên tĩnh này chẳng những không làm cho Hứa Thanh thở phào một hơi, mà ngược lại để chón có một loại cảm giác là trước khi dông tố kéo tới, tóc gáy đều muốn dựng ngược lên, Hắn mơ hồ cảm nhận được những thứ quỷ dị bên ngoài thần miếu, giờ phút này dường như đang do dự xem có nên tiến vào hay không. Trong nháy mắt tiếp theo, trong sự yên tĩnh, thứ quỷ dị phía ngoài cuối cùng lựa chọn bước vào thần miếu. Hứa Thành đã nghe được tiếng bước chân tiến vào thần miếu, tiếng bước chân đạp trên gạch đá. Âm thanh này tựa như có một tảng đá lớn rơi vào tâm thần của Hứa Thanh, khiến đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Nhưng cũng trong nháy mắt này, từng trận âm thanh rù rì đột nhiên vang lên trong thần miếu, mang theo một cảm giác vô cùng thần thánh. Có từng sợi chỉ màu vàng từ trong vách tường trên miếu thờ bỗng nhiên tản ra, chiếu rọi toàn bộ thần miếu, cũng tràn ngập cả chỗ mà Hứa Thanh đang ẩn trốn, khiến cho thế giới trong mắt hắn từ đen nhánh biến thành lập lẻ tia sáng. Mà dưới kim quang này, hai mắt của Hứa Thanh đau đớn, khiến hắn lần đầu tiên khi mà gặp cái loại quỷ dị này lại mở mắt ra. Hắn thấy được một ánh sáng màu vàng đến từ vách tường trong thần miếu, tất cả đều là những hình người mơ hồ, mỗi một cái trong chúng nó đều là một nguồn sáng nhỏ. Giờ phút này những tia sáng hội tụ lại làm cả khu thần miếu biến thành một vùng sáng vô cùng, nhưng mà nguồn sáng lớn nhất lại không phải là chúng nó, mà là tượng đá được cung phụng ở trong thần miếu kia, cái tượng đá cầm đao. Hứa Thanh ở trong luồng kim quang này tâm thần chấn động, hắn còn chứng kiến thấy ở cửa chính của thần miếu đứng một đoàn thân ảnh kèm theo sương mù màu đen, nhìn qua không rõ bộ dáng, chỉ có thể thấy hình người mơ hồ đang vặn vẹo trong kim quang. Sau lưng đối phương cũng là bên ngoài của miếu thờ, nhưng thân ảnh mơ hồ kèm theo khói đen kia rậm rạp vô số, phải có đến mấy trăm, có cái hình người cũng có cái hình thú. Giờ phút này toàn bộ bọn chúng ở trong một cái chớp mắt đều tản mát ra khí lạnh kinh người, hội tụ cùng một chỗ hóa thành đầy trời âm hàn, dường như kết nối với khói đen vô hình, cùng nhau bước vào thần miếu. Bóng đen sử dụng cách này để tiến vào thần miếu, giờ phút này dưới ánh sáng màu vàng chiếu rọi chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét dường như có thể rung chuyển cả linh hồn, lần nữa lại bước ra một bước. Một bước này hình như đã mạo phạm, giống như là đụng phải cấm kỵ vậy. Ngay khi hạ xuống thì tâm thần Hứa Thanh ngơ ngác nhìn pho tượng đá cầm đao phát ra tia sáng vạn trượng, giống như sống lại, trực tiếp từ chỗ đó đi xuống, mang theo vẻ uy nghiêm vô thượng, mang theo khí thức thần thánh khó có thể hình dung, giống như một thiên thần hạ phàm cất bước đi nhanh, trên mặt đất chuyển ra những tiếng nổ vang, tiến về phía bóng đen, rồi giơ tay chém xuống một đao. Một đao kia chất phác tự nhiên, rất là đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác trong sự đơn giản lại giống như ẩn chứa đại đạo, say mê, hấp dẫn nào đó, kinh thiên động địa. Lỗ tài không nghe thấy được, nhưng linh hồn lại có thể cảm giác được âm thanh thê lương từ trên người bóng đen phát ra. Sương mù trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra một cái thân thể hư thối, quần áo bị tàn phá. Có thể nhìn ra đó là một lão giả, trong mắt là một cái động trống rỗng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể kia trực tiếp tàn vỡ, bốc hơi rồi tiêu tán như sương mù. Mà những hắc ảnh phía bên ngoài cũng nhào nhào bị ảnh hưởng. Khói đen bên ngoài thân thể có chỗ mơ hồ. Hứa Thanh mượn nhờ kim quang khuếch tán đám khói đen, từ trong những thân ảnh kia thấy được một bóng người quen thuộc. Đó là đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh. Lão giờ phút này nằm trong bầy bóng đen, trên khuôn mặt gầy còm không có bất kỳ biểu cảm nào, mang theo kim quang tràn ngập, toàn bộ thân hình tiêu tán đi, giống như bị tinh lọc vậy. Cho đến một lúc lâu sau, trong đêm tối bên ngoài, những thân ảnh không còn tiêu tán thì chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Mà kim quang trong thần miếu cũng dần giảm bớt, thân ảnh khủng bố kia xoay người lại, mang theo tia sáng trở về chỗ cũ. Khi tia sáng trên người hoàn toàn tiêu tán thì thân hình vị ấy một lần nữa hóa thạch, đứng ở nơi đó, nhìn về cửa lớn ở xa xa, giống như đang chờ đợi, lại giống như đang thủ hộ, mà không nhúc nhích. Hồi lâu, hết thảy khôi phục bình thường, chỉ có Hứa Thanh trong ca đá nhìn thấy tất cả, là hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Đội trưởng tiểu đội huyết ảnh rõ ràng đã chết trong sương mù của tiếng ca, từng bộ phận đều hóa thành bụi bặm, vậy mà vẫn còn tồn tại. Rõ ràng chỉ là một cái thần miếu bình thường, vậy mà trong một buổi tối lại tản ra kim quang vạn trượng. Tượng đá rõ ràng vẫn không nhúc nhích, lại giống như thiên thần hạ phàm chém xuống một đao vô cùng mênh mông. Giờ phút này ở bên ngoài đã xuất hiện ánh nắng mặt trời, một ngày mới lại tới. Hứa Thanh đứng lặng thật lâu mới đem tâm thần đang chấn động bình thường trở lại. Hắn lặng lẽ từ bên trong kẽ đá leo ra, nhìn một chút ánh sáng bên ngoài, lại nhìn về phía vách tường, đầy hình người bốn phía, cuối cùng để ý tới pho tượng đá cầm đao. Hắn không biết đối phương là hạng tồn tại gì, còn sống hay là đã chết, cũng không biết cái khu thần miếu này liên đại bao lâu, lại có lịch sử huy hoàng như thế nào. Nhưng tất thảy những gì phát sinh vào đêm qua đã mang lại choán chấn động cực lớn, nhất là lúc một đao ẩn chứa khí thế mông manh kia hạ xuống, khiến cho Hứa Thanh phải rung động thật sâu, nó giống như khắc vào linh hồn, không cách nào quên được. Hắn không cách nào tưởng tượng là trong cấm khu tràn đầy hung hiểm và nguy cơ này, rõ ràng còn có một khu vực mà hắc ám không có cách nào đặt chân. Mà việc này Lôi Đội không nói với hắn, có lẽ ngay cả Lôi Đội cũng không biết. Hiển nhiên một màn như đêm qua cũng không phải xuất hiện nhiều lần, đồng thời là người có thể ở trong cấm khu lâu như hắn, ở trong doanh địa hẳn là không có. Cho nên cho dù có người gặp qua thì cũng là số ít, hơn nữa lại chậm rãi hóa việc này thành một cái truyền thuyết không được nghiệm chứng. Hứa Thanh trầm mặc quay về phía pho tượng đá cầm đao cùng với vách tường chung quanh, cúi người thật sâu. Sau đó suy nghĩ một chút, liền lấy một đoạn nến từ trong túi ra, đặt trước tượng đá đốt lên, sau đó lần nữa cúi đầu, rồi xoay người rời khỏi thần miếu. Ok, như vậy là cái này nó có chút quỷ dị, rất có thể là năng lượng nào đó nó hình thành. Còn cái chuyện mà cái đám người chết đi rồi xong lại còn sống ở hình thái này thì nó cũng khá là quỷ dị. Cái này chắc là nó phải liên quan đến cái loại tầm cỡ như là vong linh pháp sư hoặc là cái gì đó. Chúng ta sẽ chậm rãi tìm hiểu. Còn bây giờ thì tôi cảm thấy là cái ông Lôi Đội kia rất có khả năng sẽ được cứu. Mặc dù ông ta cũng đang gọi là chuẩn bị hậu sự cho mình. Đấy, trước tiên là để ông ấy thấy thằng này nó rét lạnh co ro cho nên là mua nhà gạch chứ không ở nhà trúc nữa. Nên là muốn gọi là cho nó cuộc sống tốt trước khi ra đi đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ là thằng này nó sẽ cứu được ông đấy. Chúng ta hãy chờ xem nhé.